Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, không thân. Kỳ thực, Lâm Vũ cũng không quá tinh tường. Những thứ kia nữ quỷ bị Hồng Nương Hồng Tuyến dàn vặt chi về sau, sẽ hay không lưu hạ vết. Thế nhưng dựa theo Tiêu Tần nói, Hồng Nương Hồng Tuyến chính là hình cụ. Vô luận là người hay là quỷ, chỉ cần bị Hồng Tuyến quấn lên, thì sẽ sinh ra cực kỳ mãnh liệt thống khổ. Tựa như ngưng hình tra tấn giống nhau, còn có thể mạnh mẽ làm cho nữ quỷ sản sinh tư thủ đến vĩnh viễn chấp niệm. Còn nữ quỷ có thể ở Hồng Nương Hồng Tuyến chi hạ kiên trì bao lâu, sẽ xem chấp niệm cùng oán khí. Càng là cường đại lệ quỷ thì càng khó chịu thua. Khoảng cách lần trước Hồng Nương giật dây hạ băng đến nay thiên cũng liền quá khứ 2 thiên tả hữu mà thôi. Dương Uyển Hủy loại này lệ quỷ khẳng định so với hạ băng cường đại. Liền hạ băng đều có thể kiên trì 2 thiên. Dương Uyển Hủy kiên trì thời gian tự nhiên càng lâu. Có thể, Dương Uyển Hủy chính là Hồng Nương đáp cầu dắt mối tân mục tiêu. Chỉ là nàng không chịu tiếp thu, một mực chống lại, cho nên còn không có đeo nhẫn lên. Tạm thời không là hắn lão bà. Đương nhiên, Lâm Vũ cũng chỉ là căn cứ cái kia một đạo vết suy đoán có khả năng mà thôi. Nói không chừng cái kia vết chỉ là hung thủ ở Dương Uyển Hủy sinh tiền lưu lại vết thương. Chờ thi thể bị đốt cháy chi về sau, cũng tìm không được vết. Bất quá, vạn nhất là Hồng Nương lưu lại, ta đây chẳng phải là lại muốn nhiều lệ quỷ lão bà. Lâm Vũ không yên lòng đang ăn cơm, càng nghĩ càng có điểm tâm hoảng sợ. Tuy là hắn đã từng đối với Dương Uyển Hủy từng có niệm tưởng, nhưng này cũng là đối với còn sống Dương Uyển Hủy có niệm tưởng. Nàng biến thành lệ quỷ, nào còn dám có cái gì cách nghĩ. Vạn nhất Dương Uyển Hủy giống như hạ băng như vậy, cẩu cấp khiêu tường, muốn giết hắn nên làm cái gì bây giờ? Làm sao vậy? Lý Lộ Giao thấy Lâm Vũ tựa hồ không có gì khẩu vị bộ dạng, không khỏi hỏi, không hợp khẩu vị ngươi sao? Vẫn bị ta tiểu thúc nói xong không thấy ngon miệng rồi hả? Vừa nói, nàng không khỏi trừng Lý Mục liếc mắt. Lý Mục vẻ mặt vô tội nhún nhún vai. Khẩu vị của hắn nhưng thật ra không chút nào chịu ảnh hưởng, phản mà ra đũa như phong, vùi đầu chính là một trận cuồng ăn. Cũng không có gì, liền là nghĩ đến không quá thoải mái đã. Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Lý Lộ Giao con dâu này nhưng thật ra rất biết quan tâm người, còn biết chủ động giúp hắn kẹp nhục thân, miễn cho bị Lý Mục cái này đại vị vương cướp sạch. Lâm Vũ yên lặng ăn, tâm lý cũng là có cách nghĩ, tiếp tục như vậy có thể không làm được. Vạn nhất Dương Uyển Hủy thực sự là Hồng Nương giật dây đối tượng, hắn lại muốn đẩy thân với nguy hiểm bên trong, đợi được tối về chi về sau, để Tiêu Tần hỗ trợ xác định một cái, nhìn Dương Uyển Hủy có phải thật vậy hay không bị Hồng Nương theo dõi. Nếu quả là như vậy, phải nghĩ biện pháp tránh khỏi mới được. Dù sao, cái này cũng không phải cái gì đào hoa, những thứ kia lệ quỷ lão bà cũng không phải là giống như Bùi Giai Ninh như vậy thật tình thương hắn. Ngược lại chỉ có thể là hạ băng như vậy bom hẹn giờ. Rất nhanh, một bữa cơm ăn xong rồi, Lý Mục cơm nước no nê mà đứng lên, không chút nào trả tiền ý tứ. Thừa dịp Lý Lộ Giao đi tính tiền thời điểm, hắn vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, hỏi, thế nào, không có sao chứ, nhìn ngươi khuôn mặt sắc một mạch không được. Cái kia Dương Uyển Hủy đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn a. Lâm Vũ bất đắc dĩ gật đầu, sâu hấp một hơi, trịnh trọng nói, Lý Thúc, Dương Uyển Hủy án tử liền làm phiền ngươi, nhờ ngươi nhất định phải mau sớm đem hung thủ thẳng thản hành pháp a. Đương nhiên, đây là ta bổn phận sự tình. Lý Mục nhẹ nhàng gõ đầu, lại liếc mắt nhìn hắn, yên tâm đi, cảnh sát chúng ta đã xác định, hung thủ vẫn còn ở Tô thành phố. Chờ chúng ta bắt được hắn, ta liền thông báo ngươi một tiếng. Lâm Vũ gật đầu, không nói gì nữa, chỉ cần hung thủ xa lưới, Dương Uyển hủy oán khí cùng chấp niệm vậy cũng liền hóa giải. Đã không có oán niệm trống, Dương Uyển hủy sẽ an tâm tiêu tán rời đi, đối với hắn cũng không có uy hiếp, coi như Hồng Nương thật ở làm mối. Chỉ cần ở Dương Uyển hủy bị dằn vặt bước phát triển mới chấp niệm phía trước. Hóa giải nàng oán niệm là được. Được rồi, ta đi đây. Lý Mục vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai. Cũng lười cùng Lý Lộ Giao cáo biệt. Liền đi nhanh lưu tinh đi hướng về phía nhà hàng Đại Môn. Một lát, Lý Lộ Giao trả tiền đã đi tới. Nghi ngờ nói, hắn ở đâu? Đi nha, Lâm Vũ chỉ Đại Môn phương hướng. Lý Lộ Giao ồ một tiếng, nhìn một chút Lâm Vũ, bỗng nhiên nói ra, người ở đây hơi nhiều, đi ta xe lên đi. Vừa nói, nàng liền cầm lấy bao, xoay người hướng nhà hàng đi ra ngoài. Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên nhìn Lý Lộ Giao liếc mắt. Đây là muốn cùng hắn chỗ thế giới hai người nhịp điệu sao? Chẳng lẽ là muốn cho hắn làm chút gì lão bà khen thưởng? Lâm Vũ tâm lý không khỏi tràn đầy chờ mong, bước nhanh đi theo Lý Lộ Giao, tiện tay giữ nàng lại cánh tay nhỏ nhắn. Lý Lộ Giao tựa hồ cũng đã thích ứng không thiếu, chỉ là theo bản năng đấu tranh một cái, liền tùy ý Lâm Vũ dắt, nghiễm nhiên một đôi tình lữ bộ dạng. Hai người bằng mặt không bằng lòng đi ra nhà hàng, đi tới phụ cận chỗ đậu xe. Hoa, Lộ Giao lão bà ngươi mua xe mới sao? Lâm Vũ chứng kiến Lý Lộ Giao xe mới chi về sau, không khỏi tấm tắc cảm thán. Lý Lộ Giao đem chiếc kia Mazda đưa cho hắn chi về sau, cư nhiên thay đổi một chiếc BMW Z4, làm cho hắn càng phát có một loại chính mình là tiểu bạch kiểm ảo giác. Ho khan, ta chiếc kia tiễn ngươi, cũng chỉ có thể mua mới. Lý Lộ Giao không khỏi tằng hắng một cái. Bị hắn một tiếng Lộ Giao lão bà làm cho có điểm quẫn bách. Lại thấp giọng nói, ngươi nghĩ mở nói, hai ta dùng một chiếc cũng được. Cái này cũng không cần. Lâm Vũ cười lắc đầu. Dù sao, hắn chiếc xe kia lên, còn có một cái ngốc manh lệ quỷ lão bà đây. Bình thường cũng liền mở lúc lái xe có thể theo nàng. Nếu như đem nàng ném hạ bất kể, cái kia nàng liền có chút quá đáng thương. Lâm Vũ có thể luyến tiếc làm cho Bùi Giai Ninh như vậy cô độc. Tuy là nàng là lệ quỷ, nhưng nàng so với tuyệt đại đa số người đều tốt đến nhiều. Lên xe đi, Lý Lộ Giao theo trong bao xuất ra chìa khóa xe, mở cửa xe về sau, lên xe ngồi xuống chủ chỗ điều khiển lên. Lâm Vũ cũng ngồi ở bên cạnh nàng chỗ kế bên tài xế lên. Tiện tay đóng cửa xe lại, đóng cửa xe về sau, cái này nhỏ hẹp bên trong xe không gian liền thật biến thành thế giới hai người. Có thể là bị Lâm Vũ một tiếng Lộ Giao lão bà làm cho bầu không khí có điểm ám muội. Lại thêm trên Lâm Vũ còn đang nắm tay nàng, Lý Lộ Giao cảm giác buồng tim của mình nhảy có điểm nhanh. Ho khan, Lý Lộ Giao cố gắng hết sức để cho mình bình tĩnh trở lại. Đang chuẩn bị nói, lại phát hiện người này chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Không khỏi có điểm không dám nhìn hắn. Nói lầm bầm, ngươi xem ta xong rồi à? Bởi vì ngươi đẹp à? Lâm Vũ nở nụ cười. Bỗng nhiên thân thể nghiêng về trước xít tới. Lý Lộ Giao phát hiện Lâm Vũ nhích lại gần. Môi hầu như cùng môi của nàng chỉ có mấy cm khoảng cách lúc. Vội vã hướng giúp về phía sau lui, nhưng mà Lâm Vũ vẫn còn đang tới gần, không khỏi nghiêng đi đầu. Bất quá, nàng nghĩ lại, nếu như vậy một mạch cùng hắn giữ một khoảng cách, hắn chẳng lẽ không cao hứng chứ? Được rồi, dù sao cũng là phu thê, chịu đựng đi. Lý Lộ Giao cắn môi một cái, lại ép buộc cùng với chính mình đem đầu vòng vo trở về, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Dậm và dài lông mi khẽ run, nhưng mà, ngoài nàng dự liệu là, cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng hôn, chỉ là cảm giác trước ngực bị một cái an toàn mang ở. Nàng mở con mắt, phát hiện Lâm Vũ chính tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, ngươi nhắm con mắt làm sao? Lâm Vũ cười tủm tỉm hỏi. Lý Lộ Giao mặt cười đỏ, Chiếp Dạ nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói phân nửa, nàng không nói ra miệng. Thân ngươi sao? Lâm Vũ thay nàng nói ra, không khỏi cười nói, yên tâm đi, ta chỉ là thăm dò ngươi một chút mà thôi. Ngươi hướng giúp về phía sau một cái, khả năng vẫn chỉ là xấu hổ, khuôn mặt đều chuyển qua, rõ ràng cho thấy không muốn. Ta nói rồi chứ, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Ồ, cảm ơn ngươi. Lý Lộ Giao khẽ thở phào nhẹ nhõm, tâm lý cũng là có một tia liền chính cô ta đều không hiểu thất lạc. Bất quá, nàng vẫn là rất cảm kích Lâm Vũ đối với nàng tôn trọng. Đang chuẩn bị chủ động tiến tới, tại hắn khuôn mặt trên thân một cái làm tưởng thường đây. Lại nghe được hắn lại nói ra, hơn nữa, vừa mới ăn xong cái lẩu, ngươi trong mồm còn có mùi vị đây. Ta cũng không muốn thân. Lý Lộ Giao khóe miệng hơi co giật một cái. Người này lại còn ghét bỏ nàng. Không thân. CVT. Lão này viết thú vị nhỉ, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.